Bá đạo tổng tài tìm lại phu nhân. Chương 77, 77, kẻ bắt cóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi mua cho mình một chiếc điện thoại mới, Hạ Nhiên đã đưa hai đứa con đến gặp bà Trình. Người không bao giờ quên chất mỗi ngày. Lần này chơi với bọn trẻ một lúc, bà Trình nhìn Hạ Nhiên nói. Nhiên Nhiên, chuyện đến tòa án xin ly hôn với Trình Thâm bà đã biết rồi. Vậy, đối mặt với bà nội Trình, Hạ Nhiên sẽ ngoan ngoãn lắng nghe bất kể bà nói gì. Vì vậy, cô ấy gật đầu mói. Bà nói cho cháu biết đi. Bà nội Trình nhìn Hạ Nhiên nói. Chỉ cần A Thâm muốn trì hoãn những việc như ra tòa, nó sẽ trì hoãn được. Đến lúc đó cháu và Trình Thâm vẫn không thể ly hôn. Nếu không thì để bà nói chuyện với nó. Vốn dĩ Hạ Nhiên không muốn liên lụy đến chuyện này của bà Trình. Nhưng bà đã nói như vậy, có nghĩa là bà nhất định sẽ bảo vệ cô đến cùng. Nhìn bà Trình luôn nghĩ cho mình, hốc mắt Hạ Nhiên nhất thời đỏ lên. Cô nhìn người trước mắt, nghẹn ngào nói, bà nội, bà thật tốt với cháu. Tốt đến mức không biết làm sao báo đáp. Lúc đầu nhìn thấy Hạ Nhiên khóc, bà còn tưởng đã xảy ra chuyện nghiêm trọng. Kết quả vừa nghe cô nói như vậy, bà Trình lập tức bật cười. Cô bé ngốc, bà còn tưởng cháu bị ai bắt nạt. Bà không đối xử tốt với cháu thì tôi đối xử tốt với ai? Chẳng lẽ là Nhiếp Tư Diệu? Không phải là bà chưa từng gặp Nhiếp Tư Diệu, mà bà không thể thích cô ta được. Mặc dù cô gái này trông ổn, nhưng quá chu đáo, nó không thực như Hạ Nhiên. Người có thể cảm nhận được sự chân thành. Khi Hạ Nhiên nghe câu cuối cùng, cô đã trực tiếp cười trong nước mắt. Tuy loại tâm tình này là không đúng, nhưng khi nghe nói bà nội không thích Nhiếp Tư Diệu, cô vẫn là có chút vui mừng. Cuối cùng Hạ Nhiên nhìn bà Trình nói. Bà nội, cháu sắp ra nước ngoài một thời gian. E rằng không có thời gian chăm sóc Ngôn Ngôn và Mộng Hy. Cháu đưa hai đứa đến đây được không? Bà Trình vừa nghe câu này lập tức vui vẻ. Quên hết chuyện không vui hôm nay. Hạ Nhiên cúi đầu, nhìn cặp song sinh trước mặt. Trên mặt mang theo nụ cười. Hai đứa, mẹ sắp ra nước ngoài. Đến lúc đó con sẽ đến chỗ bà nội. Có vui không? Hạ Cẩm Ngôn liếc nhìn Hạ Nhiên, nhưng không nói. Trái lại, Hạ Mộng Hy căn bản không nghĩ nhiều. Vui vẻ đáp, con đương nhiên vui vẻ. Bà đối với Tiểu Hy thật tốt. Con rất thích người. Trong khi Mộng Hy đang nói chuyện với bà Trình, Hạ Cẩm Ngôn bước tới kéo Hạ Nhiên sang một bên. Ngẩng đầu nghiêm mặt nhìn Hạ Nhiên. Hỏi, mẹ gần đây không có chuyện gì chứ? Con luôn cảm thấy mẹ rất để ý chuyện xuất ngoại. Có nguy hiểm không? Đứa trẻ này luôn sắc sảo như vậy. Mặc dù cô chưa bao giờ đề cập đến chuyện của anh trai mình với đứa trẻ này, nhưng đoán chừng nếu cô liên lạc với Lục Bắc Thần thêm vài lần nữa, khi có nhiều manh mối hơn, có thể sẽ không giấu được nữa. Mẹ xuất ngoại thì có nguy hiểm gì? Hơn nữa lần này là nhiệm vụ do công ty giao. Chỉ là một cuộc hội nghị thiết kế đơn giản mà thôi. Hạ Nhiên trịnh trọng trả lời. Hạ Cẩm Ngôn nhìn cô một lúc lâu. Mặc dù luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng không nhìn ra điều gì bất thường, vì tạm thời tin lời cô. Cuối cùng, Hạ Cẩm Ngôn do dự, vươn tay đặt trong lòng bàn tay của Hạ Nhiên. Đừng nói dối con, mẹ phải về sớm. Biết không? Hạ Nhiên bất lực gật đầu. Hai người đang lén lút nói chuyện gì ở đó vậy? Bà Trình trêu chọc Hạ Mộng Hy mới biết được tình hình ở đó. Còn nói đùa, chẳng lẽ Nhôn Ngôn không muốn ở lại với bà? Lén lút oán trách mẹ sao? Hạ Mộng Hy nghe thấy lập tức lo lắng. Cô bé nói ngay, làm sao có thể, anh trai không phải loại người như vậy. Anh trai cũng giống như Tiểu Hy, rất thích bà nội. Hạ Nhiên và bà Trình đã có một khoảng thời gian tuyệt vời với biểu cảm nhỏ bé bảo vệ này. Lúc này Hạ Khâm Ngôn mới đi tới. Nắm tay bà nội Trình nói. Bà nội, cháu vừa rồi cùng mẹ thảo luận việc ra nước ngoài. Dù sao cũng đã lâu như vậy. Mẹ cháu cũng chưa từng xa bọn cháu lâu như vậy. Giữa, thấy mối quan hệ giữa bà nội Trình và hai anh em ngày càng tốt đẹp, trong lòng Hạ Nhiên rất vui. Cô duy trì tâm trạng này cho đến khi Lục Bắc Thần gọi cho mình. bởi vì câu đầu tiên Lục Bắc Thần nói là anh đã tìm ra kẻ đã bắt cóc Cẩm Ngôn và Mộng Hy. Những lời này ngay lập tức giống lên hồi chuông cảnh báo trong tâm trí của Hạ Nhiên. Mặc dù lần trước Hạ Cẩm Ngôn và Hạ Mộng Hy đều không sao, nhưng ai biết liệu chuyện như vậy có xảy ra lần nữa hay không? Vì vậy cô rất quan tâm đến vấn đề này. Đây là lần đầu tiên Lục Bắc Thần nói cho cô nghe tin tức về kẻ bắt cóc. Khuôn mặt dịu dàng ban đầu của Hạ Nhiên trở nên tức giận vì nghĩ đến vụ bắt cóc. Nhưng cô vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh. Anh hãy nói tiếp đi. Nghe thấy giọng nói của Hạ Nhiên rất bình thường, Lục Bắc Thần nhẹ nhõm nói. Là Nhạc Nhất Đan làm. Chắc là trước đó cô ta có thù oán với em. Hạ Nhiên nghe câu trả lời này cũng không quá ngạc nhiên. Dù sao cô cũng không đắc tội nhiều người sau khi trở về Trung Quốc. Trong số đó, cô ta là kẻ thù lớn nhất. Nhưng dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe câu trả lời, cô vẫn vô cùng tức giận. Lạc Nhất Đan, tại sao ta cứ khăng khăng lôi trẻ con về chuyện giữa người lớn? Cô ta sa ngã như ngày hôm nay hoàn toàn là lỗi của cô ta. Còn có thể trách ai? Nếu không phải cô không biết Lạc Nhất Đan ở đâu, hiện tại cô đã đánh Lạc Nhất Đan rồi. Làm dịu cảm xúc của em trước. Lục Bắc Thần ban đầu nghĩ Hạ Nhiên đang ở trong tình trạng tốt, không thể giờ khóc giờ cười khi nghe những gì cô nói. Đợi 1-2 phút sau, Lục Bắc Thần mới tiếp tục nói. Nhưng anh cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng. Chuyện này trước đây bị che đậy, tìm kiếm lâu như vậy cũng không phát hiện ra. Vậy tại sao bây giờ lại xuất hiện chứng cứ? Điều đó không đúng, nhưng hai người cũng không nghĩ ra lý do. Cuối cùng chỉ có thể không vướng vào chuyện này nữa. Cách chương.